Chân Linh Cửu Biến, chương 1340, Long Hoài nhắc nhở, 2, góc truyện audio.com, Thiên Điền là một trong những ngọn cờ của lớp tu sĩ đời thứ ba, thậm chí một lần được chọn làm chân linh phái trưởng môn đời kế tiếp. Mà Thiên Phàm Lão Tổ vẫn là càng thêm làm thực lực của chân linh phái tổn thương nặng nề. Trước khi Thiên Tượng Lão Tổ tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, sở dĩ chân linh phải có thể cùng huyền linh phải đối đãi ngang hàng trong Bắc Hải, nguyên nhân căn bản nhất chính là dưới sự liên thủ của Thiên Phàm Thiên Tuyết hai vị lão tổ có thực lực đối kháng pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ. Có thể nói, trước khi Thiên Tượng Lão Tổ thành tựu đại tu sĩ, hai người bọn họ có thể nói chính là núi dựa lớn nhất của chân linh phái. Cho dù sau khi Thiên Tượng Lão Tổ tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, Thiên Phàm Thiên Tuyết hai vị lão tổ như cũ là cơ thạch mà chân linh phái không thể thiếu, là sự bảo đảm chân linh phải có thể vững vàng áp chế các phái huyền linh Thượng Hải, ngồi vững Bắc Hải đệ nhất môn phái. Ở Bắc Hải tu luyện giới, Thiên Phàm Thiên Tuyết hai vị lão tổ từ trước đến giờ đều được xem là một thể, được xem là một vị đại tu sĩ khi hợp lại với nhau. Hôm nay Thiên Phàm Lão Tổ vẫn lạc, Thiên Tuyết Lão Tổ trọng thương, cho dù sau đó khỏi hẳn, tổ hợp của hai người cũng không thể lặp lại. Chân linh phái cơ hồ tương đương với việc tổn thất một vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ. Sự tổn thất như thế này đối với chân linh phái vô luận là trên thực lực hay là trên tinh thần đều là một đả kích rất lớn. Toàn thể chân linh phái đều lộ ra trầm muộn dị thường, Thiên Sơn Lão Tổ bắt đầu chỉ huy môn hạ đệ tử thu liễm thi thể của đệ tử vẫn lạc. Lục Bình thì phải chiêu đãi đám người Tạ Thiên Dương, Tang Du. Lâm Vũ Lão Tổ hiển nhiên cực kỳ cảm thấy hứng thú với Long Hoè Lão Tổ. Nhưng mà Long Hoè Lão Tổ rõ ràng không muốn tiếp xúc nhiều cùng mọi người chân linh phái. Sau khi ông ta gật đầu ra hiệu với Lâm Vũ Lão Tổ, lập tức cùng Lục Bình đi tới một chỗ đất tĩnh lặng. Ta tới chậm chút rồi, nếu không sư thúc tổ cùng sư huynh của người có lẽ có thể cứu được. Lục Bình cười khổ nói. Lão nhân gia ngài có thể viện thủ đã là ân cứu mạng của chân linh phải rồi. Nếu không có tiền bối ngài tương trợ, đây hết thảy bản phái sợ rằng cũng không biết còn có thể sống được tới mấy người. Long Hoè Lão Tổ rõ ràng không làm nhiều đeo bám trên chuyện này, chẳng qua gật đầu một cái, hỏi. Lần này người muốn vào thất tổ đạo đàn đúng không? Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn Long Hoè Lão Tổ một chút nhưng không hỏi thăm nguyên nhân, bởi vì hắn biết được Long Hoè Lão Tổ nhất định muốn báo cho hắn. Quả nhiên, Long Hoè Lão Tổ nói tiếp, ngươi hãy nghĩ biện pháp từ trên đạo đàn của Giao đạo nhân mang ra mấy khối khánh âm thần thạch đi. Long Hoè Lão Tổ cũng muốn khánh âm thần thạch hơn nữa còn phải là khánh âm thần thạch trên đạo đàn của Giao đạo nhân, đây cũng có chút ngoài ý liệu của Lục Bình. Tuy nhiên hắn không hỏi thăm Long Hoè Lão Tổ nguyên nhân, mà chỉ hỏi. Vì sao tiền bối không tự mình đi tới đạo đàn? Lấy thực lực của tiền bối, cho dù đây là cụ thân ngoại hóa thân, trong cùng cấp đại tu sĩ cũng là sự tồn tại số một số hai, chỉ cần dùng chiếu ảnh thạch được chiến công. Long Hoè Lão Tổ lắc đầu một cái, đáp, cụ thân ngoại hóa thân hiển nhiên là không vào được, lão phu chỉ là muốn nghe một chút thanh âm của Giao đạo nhân năm đó mà thôi. Cho nên người mang khánh âm thần thạch càng nhiều càng tốt. Góc truyện audio.com, dĩ nhiên, phải là tảng đá trên đạo tràng của Giao đạo nhân mới được. Lục Bình gật đầu đáp ứng, nói. Vãn bối sẽ làm hết sức nhưng cũng chưa chắc nhất định có thể tiến vào trong đạo đàn. Hơn nữa cho dù tiến vào đạo đàn cũng chưa chắc nhất định có thể có được khánh âm thần thạch. Long Hoè Lão Tổ gật đầu một cái, nói. Như vậy phu phải đi rồi, lần này du lịch trung thổ cũng thấy không ít chuyện thú vị. À, đúng rồi, lần này vây trừ ma là cuộc chiến người chỉ cần cẩn thận Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Thế Gia sao? Trong lòng Lục Bình chợt động hỏi. Tiền bối có phát hiện gì sao? Long Hoè Lão Tổ đáp, gia tộc này có quan hệ khó nói với bằng đạo nhân năm đó. Cụ thể như thế nào hiện nay lão phủ cũng không quá rõ, ngươi hãy để ý tự mình cẩn thận. Long Hoè Lão Tổ nói xong cũng rời đi, ngược lại khiến cho Lục Bình có chút giờ khóc giờ cười, cái gì gọi là quan hệ khó nói. Vũ Văn Thế Gia người ta từ trước đến giờ đều không phủ nhận sự thật mình chính là bằng đạo nhân đích truyền huyết mạch, quan hệ này còn có cái gì giấu giếm được. Mặc dù Lục Bình biết được thâm ý trong ngôn ngữ của Long Hoè Lão Tổ không chỉ đơn giản như vậy, nhưng chẳng qua là cách nói sơ lược như thế vẫn làm Lục Bình có chút như trong mây mù. Sao, vị Long Hoè đạo hữu đó đi rồi à? Lục Bình trở về chú địa có chút tinh thần không thuộc về của mình, Lâm Vũ Lão Tổ thấy chỉ có một mình hắn trở lại nhất thời kỳ quái hỏi. À hát, đúng vậy, Long Hoè tiền bối tựa hồ còn có một ít chuyện nên rời đi rồi. Lâm Vũ Lão Tổ có chút thất vọng nói. Đáng tiếc vị đạo hữu đó cũng thật thần bí. Long Hoè, danh tự này cũng rất kỳ quái. Người có thể thấy được diện mục chân thật của vị đạo hữu đó sao? Lâm Vũ lão tổ nói khiến cho Lục Bình sửng sốt, lúc này mới phản ứng được thân thể cụ thân ngoại hóa thân của Long Hoè lão tổ có thể giấu giếm được cùng cấp tu sĩ, nhưng Lâm Vũ lão tổ hiển nhiên đã phát giác được cái gì đó. Huống chi trước đó, thời điểm cùng A Tu La đại chiến, Long Hoè lão tổ đã từng mấy lần bị đánh trúng, nhưng thủy chung chưa từng bị một chút thương thế. Lâm Vũ lão tổ không tin tu luyện giới còn có người đem thân thể ngưng luyện đến trình độ như vậy. Lục Bình chần chờ một chút nhưng vẫn đáp, chưa từng thấy qua toàn cảnh của vị tiền bối đó. Những lời này Lục Bình cũng không phải là nói láo. Bản thể của Long Hoè lão tổ cực lớn, Lục Bình lúc ấy đúng thật là không thấy toàn cảnh ông ta. Thật đáng tiếc, thân ngoại hóa thân thuật của vị Long Hoè đạo hữu lợi hại hơn so với người. Lục Bình hiểu Lâm Vũ lão tổ là muốn nói Long Hoè lão tổ một cụ thân ngoại hóa thân đã có thực lực như thế, vậy bản thể của ông ta sẽ đạt tới trình độ loại nào? Tuy nhiên Lục Bình cười nói. Đó là đương nhiên, thân ngoại hóa thân bí thuật của vãn bối nguyên vốn chính là do Long Hoè tiền bối chỉ dạy. 3 ngày sau, sư tỷ muội Thiền Nguyệt, Thiền Tương, Hạ Hầu Vô Thương, Vân Kiếm cùng với Tô Cẩm đi trước cáo từ để rời đi. Tạ Thiên Dương cùng với Tang Du vẫn lưu lại, trên danh nghĩa mặc dù là Tạ Thiên Dương nói chờ Lục Bình luyện đan vì Vũ Anh Lan chữa khỏi thương thế, nhưng Lục Bình lại biết hai vị hảo hữu này bởi vì lúc này chính là thời điểm thực lực của chân linh phái yếu ớt nhất. Bọn họ lưu lại vì trấn nhiếp những người vẫn có lòng mơ ước đối với chân linh phái chú địa. Cách chương